Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 10: Cộng sinh khế ước. Bác Ly ca hừ lạnh một tiếng. Cường giả vi tôn, ta tha mạng cho ngươi, đổi lại ngươi trở thành bộc nhân của ta. Chuyện đơn giản như vậy, không có gì để đàm phán cả. Trần Dụ bình tĩnh lắc lắc đầu. Vận mệnh của chúng ta đã gắn lại với nhau, ngươi giết chết chúng ta cũng là đẩy mình vào tuyệt cảnh, cho nên giữa chúng ta chỉ có thể hợp tác bình đẳng, không có khả năng phân chủ tử. Bác Ly ca không cho là đúng nói. Ta chỉ biết mạng của các ngươi nằm trong tay ta, có thể cho các ngươi một đường sống đã là quá nhân từ rồi. Nếu còn dám song dài, bác Ly ca đại nhân sẽ ăn tất cả các ngươi. Trần Dụ nhìn chằm chằm bác Ly ca, thanh âm bỗng trầm bổng lạ thường. Sống có gì vui, chết có gì sợ. Từ khi ta ngoài ý rơi vào ma giới, đã bắt đầu không muốn sống rồi. Ta tuy chỉ là một nhân loại nhỏ yếu, nhưng cũng là nam tử hán chân chính, tuyệt sẽ không vì mạng sống mà vứt bỏ tôn nghiêm. Trong mắt Adena đột nhiên sáng lên, vào lúc đối diện sinh tử mới có thể nhìn thấy rõ nhất phẩm chất của một người. Bóng lưng gầy yếu của nhân loại kia như hóa thành cao lớn, đây mới là dũng khí. Nếu đổi thành A-lan hoặc tên Joseph kia chắc chắn đã sợ đến hai chân phát run rồi. Cái gọi là bản lĩnh, xem ở trong mắt bác Ly ca rõ ràng là một bộ vô lại. Lão tử xui xẻo rơi đến ma giới tùy thời có thể chết, dù sao cũng chỉ có một mạng, hôm nay liều cùng ngươi. Trần Dụ có kinh nghiệm chơi game online, đã từng gặp qua không ít kẻ giả nghèo giả khổ lừa gạt người. Người chơi phổ thông, đặc biệt là người mới, rất dễ dàng bị lừa. Sau mấy lần bị lừa, hắn cũng tích cóp được không ít kiến thức. Hắn thấy rõ được bác Ly ca hiện tại không phải không có cố kỵ, hơn nữa lại có tâm lợi dụng hắn thoát phong ấn, nên mới cố ý làm ra một bộ chân trần không sợ giày ướt, xoay chuyển thế yếu. Nếu như không phải hiểu rõ tình thế, có cho Trần Dụ một vạn lá gan, hắn cũng không dám lấy mạng nhỏ của mình để đánh cược. Quả nhiên, Độc Long cũng không phát tác, ngược lại nhíu nhíu mày. Trần Dụ thừa cơ bỏ thêm một câu: ta Trần Dụ lấy tôn nghiêm của nhân loại thế giới này phát thệ, sẽ thật tâm giúp Độc Long bác Ly ca giải trừ phong ấn. Nếu như vi phạm, tất thân hóa vụn cốt, linh hồn tiêu tán. Bác Ly ca nghe thấy lời thề nghiêm trọng như vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết rằng câu đầu tiên đã rất sắm chó. Trần Dụ căn bản không phải là nhân loại thế giới này, nói toạc ra đây là đang lừa người, không, là lừa rồng. Bác Ly ca, ta nguyện ý giúp ngươi giải khai phong ấn, nhưng ta không chỉ hy vọng lấy lại mạng sống, càng hy vọng được đến trợ giúp cùng tình hữu nghị của ngươi. Ta có thể đem bí mật tại sao ta không sợ độc tố nói ra. Nếu như lúc trước là cấp một điểm ngọt, thì hiện tại là cấp kim sang dược. Độc Long nhìn kỹ Trần Dụ, cuối cùng cũng gật đầu. Nhân loại, tài ăn nói của ngươi hơn xa thực lực của ngươi. Nếu như ngươi có thể lấy ra thành ý, bác Ly ca có thể suy xét ký một khế ước bình đẳng với ngươi. Nhìn thấy Trần Dụ từ thế yếu vọt một cách lên ngang bằng, Adena có chút không thể tin nổi, đây chính là cự long A. Chí súng song toàn là hình dung duy nhất hiện tại của nàng về nhân loại trước mặt. Trần Dụ cũng không biết, hắn đã vô ý xây dựng một hình tượng tốt đẹp trong lòng Adena, độ hảo cảm đủ để đạp xa A-lan tướng quân. Thành ý của Trần Dụ chẳng qua là lặp lại một lần câu chuyện Đại Tôn Sư cùng Hồng Hoang, điều chỉnh lại một ít chi tiết nhỏ, giúp câu chuyện càng đầy đủ so với lúc trước tùy thời chắp vá. Độc Long hiển nhiên khó lừa dối hơn A Nhĩ Đạt Tư, chỉ một mực trầm ngâm không nói, ngược lại Adena nghe đến mê mẩn. Vì tiến một bước lấy lòng tin của Độc Long, Trần Dụ vô tư cống hiến ra một trò chơi mới. Hắn vẽ ra trên đất 33 ô vuông, trừ ô vuông ở trung ương không ấn xuống một lỗ, cứ mỗi lỗ lại để một khối đá làm quân cờ. Độc Long kinh ngạc nhìn thứ trước mắt, Dù lấy lịch duyệt mấy nghìn năm của mình cũng chưa từng gặp qua thứ nào như này, Trần Dụ lấy suy diễn của Đại Tông Sư làm màn che, bắt đầu nói ra nguyên tắc trò chơi. Trò chơi này xuất phát từ một vị đại cách mạng Pháp Quốc, một vị quý tộc bị nhốt trên xe buýt đến ngục giam nghĩ ra, không lâu sau liền thịnh hành khắp nơi. Cách chơi cũng không khác cờ nhảy là bao. Là một người chơi quân cờ bị nhảy qua phải rời khỏi bàn cờ, cứ thế mà chơi, số bước càng ít quân cờ còn lại càng ít thì thành tích càng cao. Dựa vào số quân cờ cùng vị trí còn lại mà chia làm 6 đẳng cấp tối cao Trần Dụ tự định nghĩa là Đại Tông Sư cấp. Độc lập toàn thạc kỳ cùng hoa dung đảo, du bích được xưng là ba trò chơi trí tuệ đầy kỳ tích. Adena đối với trò này không phải quá hứng thú, nhưng Độc Long đầy tâm kế thì trái ngược, vừa nhìn đã mê, nếu như không phải còn chuyện bình đẳng khế ước, thì hắn đã sớm chơi thử rồi. Những lời tiếp theo, ta không hy vọng bị người thứ ba nghe được, nữ nhân không nên thử làm ra những chuyện ngu ngốc như chạy trốn. Độc Long nhìn Adena một cái. Trần Dụ vội dùng ánh mắt ra hiệu Adena, Adena cũng gật gật đầu đi tới bên cạnh Á Lệ Ti cùng Cơ Á ngồi xuống. Độc Long nhanh chóng thi triển thủ đoạn cách âm, nghiêm túc nói. Ta Độc Long, Bác Ly Ca Tăng Đức La A Khế Nhĩ Tạp Tư. Nhân loại, nói ra tên của ngươi. Từ chuyện Bác Ly Ca nói ra đầy đủ tên của mình có thể thấy thái độ của Độc Long đã thay đổi hoàn toàn. Kỳ thực Độc Long cũng tiến thoái lưỡng nan, người này không thể giết, cũng không thể thả. Nếu nhân loại thật có truyền thừa cường đại, nói không chừng có thể giải trừ phong ấn. Tên ta là Trần Dụ, Trần Dụ cuối cùng cũng thở phào một tiếng, lúc này mới tính là chân chính hoàn thành nhiệm vụ gian nan này. Trần Dụ, ngươi đã thành công lấy được tín nhiệm của Bác Ly Uca đại nhân, Độc Long nói. Có một ít sự tình tất phải sau khi hoàn thành bình đẳng khế ước mới có thể nói cho ngươi biết. Ta đã nghĩ rõ ràng, muốn ký kết cộng sinh khế ước với ngươi. Cũng là nói, sinh mệnh của ta và ngươi nối liền cùng nhau, nếu một phương vứt bỏ hữu nghị cùng tín nhiệm, như vậy cả hai bên đều mất đi sinh mạng. Cộng sinh khế ước đúng là ngoài dự liệu của Trần Dụ, tâm tư nhanh chóng chuyển động, lắc lắc đầu nói. Ta cũng không có hùng tâm tráng trí làm đồ long dũng sĩ, nếu như ký cộng sinh khế ước, nếu như ta vô ý chết hoặc chết già, ngươi cũng sẽ chết sao? Đặc tính trọng yếu của cộng sinh khế ước là cộng hưởng sinh mạng, Bác Ly Ca giải thích. Năng lực sinh dục của long tộc rất kém, nhưng tuổi thọ cực cao, có thể sống đến vài chục vạn năm. Ta hiện tại đã 14.000 tuổi, 5 tuổi tương đương với thanh niên nhân loại. Ngươi ký cộng sinh khế ước với ta, sẽ được phân hưởng sinh mạng cùng ta, cho nên tạm thời không tồn tại vấn đề chết già. Trừ điều này ra, thể chất của ngươi ở phương diện nào đó cũng đạt được chỗ tốt nhất định. Đồng hưởng sinh mạng. Trần Dụ không khỏi chấn kinh, trong lịch sử Trung Quốc có không biết bao nhiêu vị đế vương vắt hết não ra nghĩ cách kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão, không ngờ hắn có thể dễ dàng có được vạn năm sinh mạng đầy quý báu như thế. Cho dù là vương tộc của ma giới, nếu như không có gì ngoài ý xảy ra, thọ mệnh cũng tương đương 2.000 năm mà thôi, mà ma tộc phổ thông cũng tuổi thọ là mấy trăm năm, còn về nhân loại thì càng ngắn hơn, trừ phi đạt đến cường giả. Nếu như là ngoài ý tử vong, vậy không có biện pháp, thật sự là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, Bác Ly Uca lắc lắc đầu nói. Bất kể ngươi ta bên nào ngoài ý tử vong, bên còn lại cũng không thể ngăn cản. Nói thật cho ngươi biết, lực lượng của ta bị thương tổn, chỉ có thể ký khế ước với một người. Vì vấn đề thượng cổ phù ngữ, ta vốn định giết chết ngươi, sau đó tu lưới hái nữ ma kia làm bộc nhân. Nhưng là trí tuệ cùng tiềm lực của ngươi làm ta cải biến chủ ý, cũng có thể nói là vừa kế của ngươi thành công. Quá nguy hiểm mà. Trần Dụ khẽ lau mồ hôi, hóa ra hắn vừa dạo một vòng trước vừa môn quan. Độc Long là kẻ tinh minh, hắn hiểu rõ khi sinh mạng hai người nối lại với nhau, lợi ích hai bên gắn với nhau, cho nên Trần Dụ không thể lơ là vấn đề phong ấn, có thể giúp Độc Long sống tốt cũng là để bảo chứng sinh mệnh của hắn. Cần phải nhắc nhở ngươi một điều, mạo hiểm của ngươi lớn hơn ta rất nhiều. Là một nhân loại nhỏ yếu, ta sẽ gặp rất nhiều hung hiểm ở ma giới, Trần Dụ nghĩ trong chốc lát, rồi nói. Nếu ngươi đã hiểu rõ chuyện này, vẫn kiên quyết ký cộng sinh khế ước, ta đồng ý. Độc Long gật gật đầu cười nói. Vậy lại tạm thời tin tưởng lực lượng truyền thừa của thần cấp đại tông sư thôi. Trần Dụ cũng cười, di quy di, không khả năng như tiểu thuyết miêu tả nhân vật chính trí năng ngút trời, còn lại đều là loại ngu si não tàn. Nếu coi người khác là kẻ ngốc, thì chính mình mới là kẻ ngu ngốc nhất. Tuy không biết bác Ly Ca tin tưởng chuyện xưa kia bao nhiêu phần, nhưng có thể khẳng định Độc Long cường đại này đã trở thành minh hữu chân chính đầu tiên của hắn. Cảm giác ký kết khế ước vô cùng kỳ diệu, như là hai bên đồng ý ký một loại hợp đồng tinh thần vậy, chỉ là hiệu lực của ký kết do một loại pháp tắc kỳ ảo nào đó bảo chứng, trừ phi đạt đến thần cấp, nếu không không thể nghịch chuyển pháp tắc. Trần Dụ sau khi thành công ký kết khế ước có thể cảm nhận rõ ràng được bản thân phát sinh biến hóa, phảng phất tinh lực phát triển cực đại, bác Ly Uca cũng không có gì chẳng gì như suy yếu đi. Trần Dụ, hiện tại ngươi là đồng bạn cộng sinh của ta, quan hệ khăng khít còn hơn cả tay chân. Sau khi ký khế ước, bác Ly Uca cũng không tiếp tục khách sao nói. Ta muốn minh bạch một chuyện trước. Lưới hái nữ ma kia có phải là nữ nhân của ngươi không? Nữ nhân kia có huyết mạch biến dị, tiềm lực rất lớn, tương lai có thể đạt đến ma vương. Không phải, chúng ta thậm chí còn không được tính là bằng hữu, ta không thể đắc tội nàng. Trần Dụ lắc lắc đầu, Adena là mỹ nữ không sai, nhưng tuyệt không thể đến tần bi kịch của Khổng Minh Tỏa hắn vẫn chưa quên. Độc Long lộ ra nụ cười xấu xa nói, như vậy ta kiến nghị ngươi cua nàng đi. Nữ tính đại ác ma là trung trinh nhất trong ma tộc, chỉ cần ngươi có được trái tim của nàng thì nàng sẽ một lòng đi theo ngươi, không bao giờ phản bội. Trừ phi ngươi chết, nếu không nàng sẽ vĩnh viễn không yêu nam nhân thứ hai. Nếu như không làm được, bí mật của chúng ta có thể không bảo chứng được. Trần Dụ giờ mới biết chủng tộc của Adena có đặc tính như vậy, chỉ có điều độ khó của nhiệm vụ này thực quá cao. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 11. Song trọng phong ấn. Long ngữ minh văn cùng thấp địa bảo tàng. Ngươi đánh giá cao ta rồi, ta làm gì có bản sự đấy. Trần Dụ khẽ lắc đầu, lấy được trái tim con nhà người ta. Thanh đại kiếm kia không phải vứt đi à, một kiếm bổ xuống tất cả đều là phù vân. Đừng đánh giá thấp xảo hoạt cùng tà ác của bản thân, đồng bọn của ta, bác Ly Ca khẽ cười hắc hắc. Lát nữa ta sẽ dùng một thủ đoạn nho nhỏ, khiến nàng không thể nào tiết lộ bí mật. Chẳng qua nhìn biểu hiện của nữ nhân kia, thủ đoạn này không thể nào dài lâu được, nên ngươi tất phải cua được nàng. Thực lực cùng tiềm lực của nàng rất được, sẽ thêm một bảo chứng đối với sinh tồn của ngươi. Phải biết, sinh mạng của chúng ta đã gắn liền một chỗ, ta cũng vì chính mình tính toán thôi. Giảo hoạt tà ác, đây là khen thưởng sao? Một giọt mồ hôi thật lớn từ từ lăn xuống trên trán hắn. Hắn chỉ đành nói, yên tâm đi, ta ngươi giờ là châu chấu buộc trên cùng sợi dây, sẽ tận lực làm. Châu chấu là sinh vật cường đại thời hồng hoang sao? Độc Long lộ ra vẻ hiếu kỳ, lập tức nói, chẳng qua, nữ nhân xác thực là sinh vật không dễ chọc, nữ nhân tinh thông thượng cổ phù ngữ kia cũng bị ta đắc tội một lần. Ăn xong ruồng bỏ, cướp sắc thất bại. Trần Dụ không khỏi lợi dụng sức tưởng tượng phong phú của mình vào chuyện xưa của bác Ly Uca. Bác Ly Ca mạnh mẽ mà lại giàu hoạt, thanh danh vang xa, bản thân lại có độc lực khủng bố, có thể tạo thành tai họa phạm vi lớn, cho dù là thủ đô của mấy đế quốc cũng không nguyện ý trêu chọc nó. Thân làm long tộc, độc long tự nhiên không thể tránh được thói hám tài, dục vọng chiếm hữu tài phú của hắn rất mãnh liệt. Trong một lần tranh đoạt bảo vật, Bác Ly Uca cùng tiên nữ Long Lô La liên thủ giết chết Lam Long Gia Nia Vi, cùng đánh thương nặng minh hữu của Gia Nia Vi Thủy Tinh Long Gia Cúp. Nhưng mà sau khi đánh lui kẻ địch, Bác Ly Uca không chống cự được lôi cuốn của bà vật, nhanh chóng vứt bỏ hiệp nghị cùng nghiên cứu, đánh lén Lô La rồi cướp đi bảo vật. Lô La bắt đầu phẫn nộ điên cuồng đuổi giết độc long. Tiên nữ Long Thiên Sinh là cường lực ma pháp sư cùng học giả, long ngữ ma pháp khô khan khó đọc, đối với nàng chỉ như kẹo mút, thậm chí nàng còn tinh thông thượng cổ phù ngữ. Bác Ly Uca rào hoạt tự biết mình không phải là đối thủ, chỉ sợ bảo vật mất đi, liền giấu hết tất cả bảo vật vào u dạ thấp địa, còn bố trí cơ quan trùng trùng, sau đó tạo ra một động quật khác với đủ loại ảo tượng nhằm mê hoặc tiên nữ Long. Bác Ly Uca trốn được tiên nữ Long đuổi giết, nhưng lại chạm trán một nam tử đáng sợ. Độc Long dựa vào lực lượng cùng độc tính trước mặt nam tử như một tiểu hài, rất nhanh đã bị bắt trói. Nhưng độc Long càng thêm kinh ngạc chính là mục đích của nam tử không ngờ cũng là bảo vật kia. Bác Ly Uca không phải là hạng hữu dụng vô mưa, làm bộ thần phục đáp ứng giao bảo vật ra, liền nhanh chóng dẫn nam tử tới động quật bí mật. Trên mặt đất động quật là kim tệ cùng bảo thạch tán loạn, phảng phất như bị người nào vơ vét vậy. Vốn chuẩn bị động quật để mê hoặc Lô La, rốt cuộc phải lôi ra dùng trước. Nam tử sau khi tìm tòi không có kết quả, liền dùng thượng cổ phù ngữ phong ấm Bác Ly Uca ở Lam Ba Hồ. 400 năm trước, Bạch Dạ Đại Đế thống lĩnh đại quân tấn công Ám Nguyệt Thành, vì phòng ngừa độc long bừng tỉnh sinh ra ảnh hưởng lớn, liền thi triển quang ám tỏa phong ấm. Hai loại phong ấm sinh ra tác dụng kỳ dị, làm Bác Ly Ca đang ngủ say tỉnh lại. Hiện tại trên thân độc long có quang ám tỏa cùng thượng cổ phù ngữ hai loại phong ấm, cái trước làm hắn không thể rơi Lam Ba Hồ, cái sau lại áp chế thực lực độc long. Trần Dụ nghe được có người dễ dàng bắt tròi cường giả như độc long không khỏi ngấm ngầm cả kinh. Nếu như không phải có thượng cổ phù ngữ, độc long có thể dựa vào lực lượng bản thân chậm chậm phá giải quang ám tỏa, nhưng hiện tại là song trọng phong ấm cho nên tình huống rất không ổn. Hai việc Bác Ly Ca muốn Trần Dụ làm chính là: một, tiến vào u dạ thấp địa lý bảo vật hóa giải quang ám tỏa; hai là thăm dò tiên nữ Long Lô La, dùng điều kiện trao đổi để nàng giúp giải trừ phong ấm. Đối với những điều này, Bác Ly Uca rất thận trọng nói: ngươi phải đi u dạ thấp địa tìm hai thứ. Thứ đầu tiên là một thủy tinh hồng sắc cỡ nắm tay, bề ngoài gần giống tròng mắt, gọi là Solo Chi Đồng. Lấy lực lượng đang bị áp chế của ta, chỉ có nhờ thứ này mới có thể phá giải quang ám tỏa, ly khai Lam Ba Hồ. Đồ thứ hai là một cái hộp ngân sắc, hộp đó chứa bảo vật ta cướp từ tay Lô La. Trừ hai thứ này, trong bảo tàng của ta còn có rất nhiều trang bị, ngươi có thể tùy tiện lấy vài thứ. Trần Dụ dụng tâm ghi nhớ rồi nhìn bộ dáng đau lòng của độc long, khẽ cười răng: yên tâm đi độc long lão huynh, ta sẽ không động vào bảo tàng mảy may đâu. Độc long này xem ra còn không minh bạch đạo lý có tiền mua tiên cũng được, làm gì có chuyện cầu người làm việc mà không có thù lao. Chẳng qua gia hỏa này rất ái tài, tiêu chuẩn muốn tiền không muốn mạng, kết quả là bị phong ấm. Long tộc đều là ham tiền như vậy sao? Không động chút nào, muốn lấy toàn bộ đi. Đừng tưởng ta không nhìn ra tham lam cùng xảo hoạt trong ngươi, ta hiện đang hoài nghi ngươi có phải long tộc hóa thần thành nhân hình không. Bác Ly Uca thịt đau nói: ta có thể tặng cho ngươi hai thành bảo tàng, nhưng không nên cao hứng quá sớm. U dạ thấp địa không phải dễ đi như vậy, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ đi đến vòng ngoài đã thành thức ăn cho ma thú rồi, cho nên phải nhanh chóng lấy được trái tim của Adena, khiến nàng cùng đi với ngươi. Không chỉ như thế, ngươi còn phải học được long ngữ minh văn. Bởi vì cứ điểm bí mật được ta bố trí vô số cơ quan, dù là cự long từng hành xông vào cũng ăn lỗ lớn, cơ quan thậm chí còn biết tự hủy diệt bảo tàng bên trong. Không trách được bác Ly ca cường điệu hắn phải lừa được Adena, nguyên lai còn là vì bảo tàng. Long ngữ minh văn là một kỹ xảo đặc biệt của long tộc, tương tự như ma pháp trận, nhưng độ khó cùng uy lực cao hơn nhiều. Bác Ly ca tương đối tinh thông thứ này. Long ngữ minh văn, Trần Dụ trước kia không có chút hào cảm nào với tiếng Anh, giờ lại nghe phải học một môn ngoại ngữ, không khỏi cảm thấy nhức đầu, nói thẳng. Không cần phiền toái như vậy, ngươi chỉ cần nói vị trí những cơ quan ta ghi nhớ lại là được. Then chốt chính là ở chỗ này, gương mặt của bác Ly ca không khỏi đỏ hồng. Bởi vì trí nhớ của ta không phải rất tốt, mà hiện tại mới thức tỉnh, có rất nhiều thứ nhớ không rõ, chẳng hạn cơ quan của U Dạ Thấp Địa. Trí nhớ kém còn thiết trí nhiều cơ quan như vậy, thậm chí còn có cả trình tự tự hủy. Trần Dụ không khỏi trợn trắng mắt, bánh từ trên trời rơi xuống không phải dễ ăn như vậy à, xem ra không tránh được học môn ngoại ngữ này rồi. Chẳng qua mạo hiểm lớn như vậy, nhất định phải thay đổi phương án chia chác. Adena ở bên ngoài chỉ nhìn thấy Trần Dụ cùng bác Ly ca tranh luận kịch liệt, nàng chỉ thấy Trần Dụ lắc đầu liên tục. Do không nghe thấy thanh âm nên thầm suy đoán liệu có phải độc long bức bách nhân loại dũng cảm tiếp nhận điều kiện hà khắc gì không. Rất lâu sau bác Ly ca mới đình chỉ tranh luận cùng Trần Dụ. Ngươi bốn ta sáu, không thể nhiều hơn. Bác Ly ca sau khi nói xong không để Trần Dụ tiếp tục phân bua, nhanh chóng rút đi cách âm, ngữ khí cải biến thành hung áp. Quyết định như vậy đi, không nên khiêu chiến kiên nhẫn của ta. Adena lập tức tiến lên. Trần Dụ trong lòng thầm mắng quá gian trá mà, ta còn đang định phân bua 5 năm mà. Bác Ly ca vung tay lên giải trừ độc tố trên người Adena, cười lạnh nói: nhân loại đáng ghét, tuy ngươi lừa bác Ly ca đại nhân ký bình đẳng khế ước, nhưng không đại biểu ta triệt để yên tâm với ngươi, đặc biệt là nữ ác ma này. Ba nữ nhân của ngươi đều bị ta hạ độc dược mãn tính mãnh liệt nhất. Độc dược này vô sắc vô vị, dù là vị dược tề đại sư kiệt xuất nhất cũng không thể phá giải. Sau này cứ mỗi 7 ngày, ngươi tất phải dùng thịt nướng đổi giải dược. Nếu không các nàng sẽ toàn thân hư thối, cả xương cốt cũng hóa thành tro. Adena từng tận mắt nhìn thấy độc của bác Ly ca dễ dàng ăn mòn cự kiếm, nên nào dám chất vấn, chỉ có kinh sợ trong đầu. Bản thân nàng cùng cơ á chúng độc cũng không sao, nhưng Alice là tiểu công chúa của đỏ thiên sứ đế quốc, sao có thể chịu nguy hiểm chứ? Lúc này, nàng rất hối hận tại sao lại không nghe lời trưởng công chúa tùy tiện mang Alice tới Lam Ba Hồ chứ? Trần Dụ giờ mới biết thủ đoạn tạm thời của bác Ly ca là gì. Độc dược mạn tính 89 phần 10 là dọa người, còn về phần thịt nướng là cố ý thêm vào. Lúc này không khỏi khinh thường nhìn độc long, cắn răng nói: ta đáp ứng ngươi, sau khi giải trừ phong ấn, ngươi phải giải hoàn toàn độc tính trong các nàng. Chuyện này ta có thể lấy danh dự long tộc ra đảm bảo. Bác Ly ca chỉ Adena nói: ngươi ký kết khế ước bình đẳng cùng ta, nhưng nàng thì không, ta hạ độc cũng chỉ vì đề phòng vạn nhất, nếu như không thể bảo mật, ngươi tự gánh lấy hậu quả. Hiện tại mau cút đi, bác Ly ca đại nhân còn phải nghiên cứu toàn thạch kỳ. Nói xong độc long cũng không thèm nhìn Trần Dụ, đầy vui vẻ nghiên cứu kiệt tác của Ngộ Không đại tông sư. Trần Dụ đánh ánh mắt với Adena: chúng ta đi thôi. Adena tâm hoảng ý loạn, hiện tại biến thành không có chủ ý, lập tức nâng ngơ á cùng Alice đến bên tam giác tê đã thanh tỉnh. Dưới giá ngự của Adena, ba con tam giác tê chậm rãi bước đi, khác xa so với bộ dáng chạy điên cuồng lúc trước. Vừa rồi Trần Dụ từng đặc biệt yêu cầu độc long phóng thích độc lực mạnh nhất với hắn, nhưng mà siêu cấp hệ thống chỉ khởi động đến 90% rồi dừng. Hiển nhiên trùng lực độc tính đã đến cực hạn, không thể tiếp tục chuyển hóa thành năng lượng, làm Trần Dụ không khỏi thất vọng.

mà vị bộc nhân của sủng thần đại nhân còn một bộ hâm mộ không thôi. Hoàn hảo không phải là nam sủng, sai một chữ cách ngàn dặm a. Lại nói, nếu thật làm trai bao của Alice, thì chỉ sợ hắn sẽ nhanh chóng được trưởng công chúa điện hạ thăng chức hoạn quan. Đây chính là vinh diệu a. Alice sơ sơ ngón tay nói, sủng thần của bản công chúa chính là cận thần, mỗi ngày phải kể chuyện cổ tích cho bản công chúa. Bình thường kiếm được ma tinh tệ phải nộp một nửa cho bản công chúa. Bản công chúa đi ra ngoài ăn cơm phải làm đầu bếp. Đây không phải còn thảm hơn bộc nhân sao? Trần Dụ không khỏi đổ mồ hôi lạnh, quyết đoán lắc đầu. Bản nhân một thân hướng cao, quyết không làm loại người xu nịnh. Vinh dự này còn là để cho người khác đi. Adena tận mắt nhìn thấy Trần Dụ cho giải dược, giả mạo vào nồi khi ăn lẩu. Alice quả nhiên không chút nghi ngờ, nên cũng thoải mái ăn rất nhiều. Rốt cuộc nàng cũng có thể thở phào, đồng thời âm thầm tán thưởng cơ trí của bằng hữu nhân loại. Nàng mở miệng nói, Alice, đừng nháo nữa, ăn cũng ăn rồi, chúng ta sớm trở về đi. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi nói giúp tên này đây? Alice hồ nghi nhìn Adena, rồi lại ngắm Trần Dụi. Đúng rồi, khi ở cửa thành, ngươi nói ngươi là bằng hữu với nhân loại này à? Trên mặt Adena có chút phát nóng, nàng thoải mái thừa nhận. Không sai, tuy thời gian quen không dài, nhưng ta cảm giác được Trần Dụi tốt hơn nhiều tên A-lan âm hiểm hèn yếu kia. Trần Dụi biết kể chuyện, biết làm đồ chơi, cả biết nấu ăn á. Alice nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói, nếu như ngươi đã là bằng hữu của Adena, thì cũng miễn cưỡng tính là bằng hữu của Alice đi. Trần Dụi đối với tiêu chuẩn lựa chọn bạn của Alice không khỏi vô lực. Bỗng nàng đi qua vỗ vỗ bả lai hắn, rất có một bộ lão đại hát bang. Sau này nếu người nào khi phủ ngươi, ngươi cứ báo danh bản công chúa ra, không người nào dám động ngươi, đương nhiên ngoại trừ bản công chúa khi phủ ngươi ra. Ngay lúc này, thân ảnh An Đát hiện ra bên cửa thực nghiệm thất. Đại sư, Trần Dụ đi về phía trước mời. Mau tới a, thử món mới này đi. Vì án tinh linh đại sư hôm nay thái độ khác thường, lắc lắc đầu cũng không nói gì. Lúc này hắn mới chú ý, gương mặt đen tối của án tinh linh đại sư bao phủ trong âm u cùng trầm trọng. Chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 17, khiêu chiến, nguy cơ của An Đát. Ám Nguyệt Thành, trong một đại sảnh nào đó, A Lan mặt xanh đen nghe Cương Khắc báo cáo, hỏi: Adena nói nhân loại là bằng hữu của nàng sao? Cương Khắc sợ hãi nói: Thật a tướng quân, rất nhiều binh sĩ cũng nghe thấy Adena đại nhân còn xuất kiếm chém thuộc hạ, trước kém điểm thì thuộc hạ không còn mạng sống rồi. Nhân loại đáng chết. Adena đến cùng là xem trọng cái gì ở hắn chứ? A Lan nghiến răng nghiến lợi nói, tâm tình hắn hiện tại như có hỏa thiêu. Adena ngày thường không chút nhìn hắn, thậm chí một con mắt cũng không, giờ lại xưng hô nhân loại mới quen không lâu là bằng hữu, còn vì hắn mà ra mặt, thực là không thể nhẫn được nữa. Được rồi Cương Khắc, ngươi đi xuống đi, một thanh âm nhàn nhạt khác vang lên. Dạ Joseph đại nhân, Cương Khắc kính sợ đối với người này không chút thấp hơn thượng quan A Lan. Hắn hành một lễ rồi khom người lui xuống. Bằng hữu của ta, thật không biết dã man nữ kia có điểm gì mà khiến ngươi si mê như vậy. Ngươi muốn có nữ nhân tùy tiện chảo là một bó, có cần ta tặng một đám cực phẩm mỹ ma nữ nô không? Joseph vừa rót rượu vừa chậm rãi nói. Joseph bề ngoài như nhân loại, hẳn là biến dị huyết mạch, hiện vẻ ưu nhã trầm lặng trái ngược với khí chất thô bạo của A-lan. Hừ, không cần, A-lan hừ lạnh một tiếng. Ngươi không phải cũng có hứng thú đối với trưởng công chúa sao? Chỉ bất quá vì điện hạ kia tuy mỹ lệ lại là một khối băng sơn, tình thú gì đều không có a. Ta cũng không hiểu tại sao ngươi lại thích nàng. Ngô xuẩn, ta đương nhiên khác ngươi. Joseph vẫn cười lạnh, trên mặt vẫn thản nhiên như không. Người với người khác nhau, yêu thích cũng bất đồng mà. Ta vừa về đến Ám Nguyệt Thành còn không biết nhân loại trần ruột kia đến cùng là như nào đây. Chỉ là một phế vật vận khí tốt mà thôi. A-lan cắn răng nói. Nhân loại này chừng 10 ngày trước rơi vào ma giới, bị binh sĩ canh cửa tóm được. Lúc thẩm vấn thì tên là A-thơ, là một quý tộc không chút lực chiến đấu. Vốn lúc ấy An-đát đại sư thu hắn để thử dược, nhưng không được mấy ngày liền kỳ tích trở thành học đồ của An-đát đại sư, còn được Me-sa điện hạ thừa nhận. Cũng không biết tên này có gì hấp dẫn người, mà Adena cùng tiểu công chúa cơ hồ mỗi ngày đều tìm hắn. Joseph hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Nói như vậy, chỗ dựa lớn nhất của hắn là được vị án tinh linh đại sư coi trọng. Tiểu công chúa ta hiểu rõ, chẳng qua vì hiếu kỳ thôi, trưởng công chúa hẳn cũng vì muốn lung lạc An Đát thôi. Chỉ bất quá hiện tại An Đát tự thân khó bảo, hẳn rất nhanh sẽ rời đi Ám Nguyệt Thành. Đến lúc đó nhân loại này sẽ mất đi giá trị, dù cho ngươi băm hắn thành 7-8 đoạn cũng không ai ngăn cản đâu. Có vị kia ra tay, An Đát tất bại không nghi ngờ. A-lan chuyển giận thành vui, không ngừng gật đầu nâng chén với Joseph. Ngươi nói đúng, tới, làm một chén. Ngoại viện vương cung, trong thực nghiệm thất của An Đát, sau khi ba nữ ly khai, trong thực nghiệm thất chỉ còn lại An Đát cùng Trần Dụ. Tiểu liệt ma giỏi đoán tâm tình, cũng hiểu được chuyện bất thường, đã sớm lui ra. An Đát lôi ra từng quyển sách dày. Đề luyện yếu lính, thông dụng dược tề phối phương, độc dược bổ vi. Trần Dụ, những quyển sách này là ta tặng cho ngươi. Vì án tinh linh thở dài một hơi. Sau này khi không có ta ở bên, ngươi phải dụng tâm học. Tuy ngươi có đại tôn sư truyền thưa, nhưng học không có cơ bản quyết không được lơ là. Chỉ cần nỗ lực, tất có một ngày thành tựu của ngươi sẽ chấn kinh cả ma giới. Trần Dụ cả kinh nói. Đại sư, phát sinh chuyện gì vậy? Ngài muốn đi đâu sao? Ta rất có thể sẽ phải rời đi Ám Nguyệt Thành. An Đát lắc lắc đầu, thần sắc u ám nói ra nguyên nhân. Ma giới cường giả vi tôn, không riêng gì quyền thế, các lĩnh vực khác cũng cạnh tranh rất kịch liệt. Thế giới dược tề học quy củ khá đặc thù, nếu muốn trở thành dược tề đại sư có hai con đường. Một là hướng đế đô dược tề sư đồng minh thông qua hệ liệt khảo hạch phức tạp, bao gồm cả trong thời gian nhất định chuẩn xác chế thành bạch sắc dược tề, mà lại còn phải được ít nhất hai vị đại sư công nhận. Con đường thứ hai là dưới sự chứng kiến của dược tề sư đồng minh trực tiếp khiêu chiến một vị đại sư thành danh, nếu như thành công thì trực tiếp tấn cấp đại sư. Đại sư thất bại sẽ bị mất tư cách đại sư, bên thua 3 năm sau mới có thể khiêu chiến hoặc tiến hành khảo hạch. Nếu như người bị khiêu chiến không tiếp nhận coi như là thất bại. Chẳng qua người khiêu chiến cũng không phải không có mạo hiểm, cần áp lên một lượng tài phú khổng lồ làm đánh cược. Nếu thất bại, lượng tài phú này sẽ thuộc về vị đại sư bị khiêu chiến, mà trong 3 năm sau cũng không thể tiếp tục khiêu chiến. Trần Dụ cuối cùng đã minh bạch, như vậy có điểm giống với đánh bạc. Tài phú đối với một vị dược tề sư là vô cùng quan trọng, bởi vì luyện kim thuật là một môn khoa học tiêu tốn khổng lồ, dù là dược tề học hay chế khí học, đều cần lượng lớn tiền để chống đỡ. Cho dù là khảo hạch đẳng cấp luyện kim sư hay học tập tài liệu cũng phải trả phí, cho nên một luyện kim sư sẽ tìm kiếm thế lực có tài lực ủng hộ cho mình, và đương nhiên cũng sẽ phục vụ thế lực đó. Trần Dụ thầm nghĩ, cùng so sánh, chính mình miễn phí học đồ thực quá dễ lắm. An Đát chính mình từng bởi vì nợ tiền tài, thủ chúng nhân khinh miệt, hắn tại đánh cược cùng một vị đại sư thất bại, khuyên ra bại sản cơ hồ mất đi lòng tin. Ngay thời khắc tồi tệ nhất này, An Đát gặp trưởng công chúa Me-sa, lúc đó nàng mới 16 tuổi, vừa tiếp nhận Ám Nguyệt Thành không lâu, nhưng rất có mắt nhìn người. Vì An Đát đề cung tư kim, An Đát sau khi trở thành đại sư cũng kiên nhị cự tuyệt lời mời từ đế đô, một mực lưu lại Ám Nguyệt Thành hiệu chung với Mesa. Trần Dụ lộ ra vẻ rõ ràng, không trách được vì Ám Tinh Linh đại sư này lại tôn kính từ tận đáy lòng với Mesa công chúa. An Đát khẽ thở dài. Mấy tháng trước, ta nhận được thư của Tả Lạc đại sư cùng Khảm Phổ đại sư mời ta đến đế đô đầu nhập nhiếp chính vương, nhưng bị ta quả quyết cự tuyệt. Hôm nay Dược Tề sư đồng minh đột nhiên truyền tấn ma pháp tới, Dược Tề sư Tang Đức Lỗ chính thức khiên chiến ta. Hiện hai vị đại sư đang cùng Tang Đức Lỗ đến Á Nguyệt Thành, hai ngày nữa sẽ đến. Rượu mời không uống, quả nhiên rượu phạt đã đến. An Đát là trợ thủ đắc lực của Mesa, nếu như có thể đánh bại thì thanh vọng của Ám Nguyệt Thành cũng như Mesa sẽ chịu tổn thất lớn. Rất rõ ràng, đây là thủ đoạn nhằm suy yếu thực lực của trưởng công chúa Mesa từ vị nhiếp chính vương. Đế đô cách Ám Nguyệt Thành rất xa, dù là cưỡi phi hành thú nhanh nhất cũng gần một tháng, ma pháp truyền tấn lại hiện tại mới tới tay An Đát. Xem ra đối phương có ý xếp không kịp trở tay đây. Đại sư, bất luận đối phương có mưu kế như nào cũng phải có thực lực thực hiện mới được. Trần Dụ suy nghĩ một chút rồi nói: chỉ cần ngài đánh bại Tang Đức Lỗ, âm mưu của đối phương sẽ biến mất, mà lại còn được thêm một khoản tiền. A, chuyện này ta tự nhiên rõ ràng, nhưng là ta không phải đối thủ của Tang Đức Lỗ. An Đát cười khổ nói: Tang Đức Lỗ là Dược Tề sư thiên tài kiệt xuất nhất đế quốc. Năm đó ta tại khảo hạch Dược Tề sư thì hắn đã có danh xưng đệ nhất thiên tài Dược Tề sư rồi. Mà người này thực lực đầy đủ tiến cấp đại sư, rất nhiều đại sư còn phải kính trọng hắn. Nghe nói hắn từng phát thệ, nếu nơ vê hơ không nghiên cứu ra độc mạnh nhất, hắn sẽ tuyệt không tham gia đại sư khảo hạch. Hiện nay hắn khiêu chiến ta, một phương diện là chịu mệnh lệnh của nhiếp chính vương, một phương diện khác là ở nghiên cứu độc dược có bước tiến lớn, muốn dùng là ta bàn đạp tiến cấp đại sư. Vừa rồi ta đã nghỉ sự cùng trưởng công chúa thật lâu, nhưng cũng không có cách ứng phó. Trần Dụ thử hỏi một câu: đại sư, nếu như ngươi lập tức liên hệ cùng Tang Đức Lỗ, nói là nguyện ý hiệu chung với nhiếp chính vương, có thể ngăn trận chiến này không? An Đát vội lắc đầu nói: vốn ta đã từ chối lời mời, giờ cũng không muốn tiếp nhận. Ám Tinh Linh chúng ta tuy không chính trực gì, khoan dung là một loại giả dối, nhưng chúng ta ghi nhớ ân tình, sẽ tuyệt không rời bỏ Mesa điện ta. Ta tính sẽ bị trục xuất 3 năm, sau đó kiệt lực trở thành đại sư quay lại phục vụ cho điện hạ. Chỉ bất quá, nếu vị nhiếp chính vương này đã có lòng đối phó với Mesa, như vậy An Đát có thể quay lại sau 3 năm hay không còn khó nói đây. Dù là vị Ám Tinh Linh đại sư này còn may mắn sống sót, thì với tình thế nguy ngập của Ám Nguyệt Thành, Mesa có thể trụ được 3 năm hay không cũng khó nói. Một điểm này cả Trần Dụ cũng nghĩ ra, đương nhiên An Đát trong lòng hiểu rõ. An Đát cũng không nói gì thêm, tiếp tục thanh lý dược tề cùng thư tịch, làm tốt tùy lúc rời đi. Trần Dụ cũng không giúp An Đát thu dọn, mà nhíu mày không thôi. Vì đại sư này học thuật thập phần nghiêm cẩn, tuy có chút xảo hoạt của Ám Tinh Linh, nhưng lúc chỉ điểm hắn không bảo lưu lại chút nào, không chút kỳ thị chủng tộc. Đồng thời vị đại sư này hiện tại là ô dù tốt nhất bảo vệ cho hắn, bất luận là vì mình hay vì người cũng phải tìm cách giúp đỡ. Còn có, hiện tại siêu cấp hệ thống đình trệ không tiến, độc dược của Tang Đức Lỗ không biết chừng sẽ là cơ hội đột phá. Trong trầm tư, một kế hoạch lớn mật sần được hình thành trong đầu Trần Dụ. Đại sư, khoan đã, không nên bi quan quá sớm. Chúng ta không nhất định sẽ thua nếu như kế hoạch của ta thành công. Trần Dụ suy nghĩ cặn kẽ rồi cười nói: có lẽ chúng ta trước tiên có thể thảo luận phân chia chỗ tiền cược kia như nào thôi. Câu nói này làm động tác An Đát khựng lại, hai mắt trợn tròn. Lúc này trong lãnh địa Ám Nguyệt Thành, người hữu tâm tự nhiên rêu rao tin 2 ngày sau Tang Đức Lỗ sẽ khiêu chiến đại sư An Đát.